cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, Quốc Vương viếng thăm. Chủ nhân, vừa mới truyền tới tin tức, tại Nam Bộ một cái trong sơn thôn phát hiện Piccolo Ma Đồng tung tích. Bất quá chúng ta người chạy tới lúc hắn đã chạy mất. Hướng Dạ Thần sau khi hồi báo xong, Xà Cơ công chúa lại đem vài tấm hình đưa cho Dạ Thần. Vài tấm hình đều là Thất Long Châu công ty tư nhân vệ tinh sở phách nhiếp hình ảnh. Chỉ thấy một tên tản ra khí tức tà ác trẻ thơ đang đứng tại một chỗ bị phá hư thiêu đốt thôn trước. Mặt, chính là đại ma vương Piccolo trước khi chết lưu lại Piccolo Ma Đồng. Chủ nhân, cái kia Piccolo Ma Đồng là cái không an định nhân tố. Chúng ta cần muốn tiếp tục truy kích sao? Xà Cơ công chúa hỏi. Bất quá Dạ Thần chính là tùy ý đem vài tấm hình ném vào bên cạnh trong thùng rác. Không cần, Long Châu tồn tại còn cần hắn để duy trì. Chỉ cần không gây ra nhiều chút nhiễu loạn lớn theo hắn đi đi. Lấy Dạ Thần bây giờ nắm trong tay, tài nguyên cùng lực lượng, coi như Piccolo Ma Đồng trốn nhai biển góc hắn cũng có thể tìm ra. Đánh chết lau đi cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá đúng như Dạ Thần từng nói, Long Châu tồn tại còn cần Piccolo Ma Đồng duy trì, mặc dù không nghĩ quá mức ỷ lại Long Châu, nhưng Dạ Thần cũng biết hắn còn cần Long Châu lực lượng. Cho nên bây giờ còn chưa phải là lau đi rơi đối phương thời điểm. Mà còn a, đại ma vương Piccolo cũng tốt, Piccolo Ma Đồng cũng tốt, thật đúng là không có bị Dạ Thần coi ra gì. Chỉ cần Dạ Thần nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể dọn dẹp sạch đối phương. Ngược lại, trên địa cầu một mực vô địch Dạ Thần cũng hơi có chút nhàm chán. Liền giữ lại cái kia Piccolo Ma Đồng xem hắn sau đó có thể hay không mang đến cho mình một chút ngoài ý muốn thú vui đi. Minh bạch, ta lập tức đi thông báo vài tên truy kích hồng trù chiến cơ rút về tới. Đối với mình chủ nhân, quyết định tự nhiên sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Xà Cơ công chúa gật đầu một cái liền đi liên lạc vài tên truy kích Piccolo Ma Đồng hồng trù chiến cơ. Mà đúng lúc này, một thân quân trang chế phục Tiểu Vũ cũng từ bên ngoài đi tới. Bình thường hồng trù chiến cơ đều là mặc thống nhất hỏa hồng chiến quần. Bất quá Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan trùng nữ trừ hồng trù chiến cơ tiêu chuẩn chế phục bên ngoài cũng có thể thay đổi các nàng mình thích trang phục, làm đội trưởng các nàng điểm này nho nhỏ đặc quyền vẫn là có. Mà Tiểu Vũ lúc này ăn mặc chính là một thân anh khí lão luyện quân trang chế phục. Một là từ chính mình lúc trước thói quen, mà một phương diện khác cũng là vì nghênh hợp nàng kia nào đó tên biến thái chủ nhân một ít đặc thù. Yêu thích đi, chủ nhân, kết lỗ Kim Quốc Vương trước tới thăm, cũng biểu thị nghĩ là chủ nhân ban hành cứu vớt hòa bình thế giới huy chương. Hướng Dạ Thần được lễ, Tiểu Vũ nói. Dạ Thần còn không có nói gì, ngược lại thì bên cạnh Bun Ma Tiên phát ra khinh thường tiếng chê cười, bại hoại Dạ Thần có thể là địa cầu thiên thần đại nhân. Hắn một cái nho nhỏ quốc vương có tư cách gì là Dạ Thần ban hành huy chương? Bun Ma lời mặc dù nghe vào có chút ngông cuồng, bất quá chính là sự thật, phàm nhân cùng thần linh chênh lệch cũng không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Bất quá, Bun Ma, không nên nói như vậy nha. Tốt xấu người ta cũng là có ý tốt. Chúng ta liền đi xem một cái đi. Vuốt Bun Ma gương mặt, Dạ Thần mặt đầy ôn hòa nụ cười. Vị kia quốc vương bệ hạ tới đúng lúc. Vừa vặn hắn cũng có một chút sự tình muốn cùng đối phương thương lượng một chút đây. Xin lỗi, cho các ngươi chờ lâu. Quốc vương bệ hạ. Dạ Thần cùng Bun Ma trùng nữ đi vào phòng tiếp tân, hướng về phía chính ngồi ở bên trong quốc vương bệ hạ lên tiếng chào hỏi. Không có, không có, có thể thấy được thiên thần đại nhân là chúng ta vinh hạnh. Quốc vương cùng một đám mặc chế phục, sĩ quan mau mau đứng lên, sau đó khiêm tốn nói, Mặc dù tại trong nhân loại bọn họ đều là đứng ở quyền lợi đỉnh đỉnh nhân vật, nhưng là đối mặt cứu vớt thế giới mà còn cường đại vô địch thiên thần, bọn họ chính là không có bất kỳ đáng giá tự hào địa phương. Bệ hạ, không biết các ngươi đến chỗ của ta vì chuyện gì? Vài tên hồng trù chiến cơ trình lên trà nóng, dạ thần cũng chiêu đãi quốc vương cùng một chúng quân quan ngồi xuống. Sau đó hỏi, thiên thần đại nhân, chúng ta là đại biểu đất cầu tất cả nhân loại cố ý tới cảm ơn ngài tiêu diệt đại ma vương Piccolo, cứu vớt chúng ta địa cầu. Hơn nữa còn sử dụng ngài không gì không làm được thần lực khiến những kia bất hạnh người gặp nạn phục sinh, chỗ bằng vào chúng ta hy vọng có thể là ngài ban hành một viên tượng trưng hòa bình huy chương. Quan sát dạ thần phản ứng, quốc vương dè đặt nói, kỳ thực quốc vương cùng một chúng quân quan cũng có chút thấp thỏm. Bọn họ làm phàm nhân lại tới là một vị thiên thần ban hành huy chương, luôn cảm giác có chút dĩ hạ phạm thượng, nhưng là đối phương cứu vớt thế giới đối với nhân loại cống hiến quá lớn, là hưởng ứng dân chúng tiếng hô bọn họ lại không làm không được một số chuyện. Bất quá thật may sự tình, bọn họ lo lắng những chuyện kia thái cũng không có xảy ra, đây là ta vinh hạnh. Quốc vương bệ hạ, khẽ mỉm cười, dạ thần nói. Mà quốc vương cùng một chúng quân quan đều âm thầm thở phào. Thiên thần đại nhân nguyện ý tiếp nhận bọn họ huy chương, cái này thật đúng là không còn gì tốt hơn nhất kết cục. Trong bụng cũng có chút cao hứng. Quốc vương khiến đã sớm ở một bên chờ thời chuyên viên quay phim nhóm mở ra phát sóng trực tiếp. Sau đó tại toàn thế giới mọi người nhìn chăm chú bên dưới là dạ thần ban hành huy chương. Ban hành huy chương sau đó tự nhiên còn muốn có lộn một cái diễn giảng. Cái gì cảm ơn ông trời thần đại nhân cứu vớt chúng ta thế giới a? Cái gì mọi người không nên nản chí, chúng ta nhất định sẽ mau sớm khôi phục mỹ lệ gia viên a? Ngược lại làm những này quốc vương đều giỏi vô cùng, mà làm thiên thần dạ thần tự nhiên cũng tại trong TV nói mấy câu. Đương thời quốc vương cũng coi là một vị anh minh quân chủ, trên địa cầu có lấy rất cao giọng nhìn, bất quá cùng bây giờ dạ thần so ra cũng có chút so sánh gặp vung. Mà đây cũng là dễ hiểu sự tình, dù sao coi như quốc vương như thế nào đi nữa lợi hại, hắn cũng vẫn chỉ là cái phàm nhân mà thôi. Nơi nào có thể so với cường đại vô địch còn cứu vớt thế giới thiên thần. Chơi đùa hơn nửa ngày, cuối cùng là kết thúc rơi cái này cái gọi là ban thưởng nghi thức. Khiến chuyên viên quay phim môn quan đóng phát sóng trực tiếp. Mà dạ thần cùng quốc vương mọi người cũng lần hai ngồi xuống. Quốc vương bệ hạ, trừ hướng ta ban hành huy chương bên ngoài, các ngươi hẳn còn có những chuyện khác đi. Phẩm một cái hương thuần hồng trà, dạ thần cười nói, vô sự không lên tam bảo điện. Hắn có thể không tin quốc vương mang theo một đám thủ hạ quan lớn phong trần phó phó mà chạy tới. Thật sự chỉ là vì hắn ban hành một viên cái gì tượng trưng hòa bình huy chương. Trên mặt lộ rõ ra một chút do dự, bất quá trầm tư nhiều chút hứa quốc vương cuối cùng vẫn mở miệng nói. Là, thiên thần đại nhân, chúng ta xác thực còn có một chút những chuyện khác, làm là cái này cái quốc gia thủ lĩnh. Làm nhân loại quốc vương, thiên thần đại nhân, ta muốn biết ngày sau đó sẽ xử trí như thế nào nhân loại chúng ta. Quốc vương ngữ khí trước đó chưa từng có nghiêm túc, hắn không phải những kia dân thường, chỉ thấy cường đại vô địch thiên thần đại nhân cứu vớt thế giới còn phục sinh bọn họ bằng hữu và người thân, hắn là cái này viên tinh cầu quốc vương, cũng là một tên kinh nghiệm lão luyện chính trị gia. Hắn sở chứng kiến đồ vật xa xa muốn so với cái kia dân thường phải nhiều. Có thể tiêu diệt hết gian ác đại ma vương Piccolo. Thiên thần đại nhân không nghi ngờ chút nào có cường đại vô địch lực lượng. Hắn phần lực lượng này mặc dù có thể dùng đến cứu vớt cùng thủ hộ nhân loại, nhưng là đồng dạng cũng có thể dùng đến hủy diệt nhân loại. Mà tất cả mọi thứ đều phải nhìn đối phương ý chí và tâm tình. Cũng sớm đã ngờ tới đối phương sẽ hỏi loại vấn đề này. Dạ thần cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như hắn là quốc vương, hắn cũng sẽ có giống vậy nghi vấn cùng lo lắng. Dù sao coi như là cái gọi là thiên thần cũng không phải tuyệt đối có thể tín nhiệm. Mà đối với quốc vương vấn đề, dạ thần tự nhiên cũng sớm có chuẩn bị. Quốc vương bệ hạ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm một chuyện. Thần linh tồn tại xa xa so lịch sử loài người còn muốn lâu đời. Mặc dù lúc trước các ngươi không biết, nhưng là thần linh vẫn luôn đang yên lặng mà bảo vệ cái này viên tinh cầu. Vốn là nói thiên thần không thể tùy tiện can thiệp nhân loại phát triển, mà lần này cho nên ta hiện thân cũng chỉ là bởi vì đại ma vương Piccolo đã uy hiếp được cả thế giới. An nguy, nghe được dạ thần giải thích, quốc vương cũng gật đầu một cái, bất quá hắn vẫn có chút nghi vấn, nếu thiên thần không thể tùy ý can thiệp nhân loại phát triển. Thiên thần kia đại nhân vì cái gì còn sẽ tạo dựng Thất Long Châu công ty? Phải biết thiên thần đại nhân ngài Thất Long Châu công ty. Quốc vương nói không nói gì, nhưng là tại chỗ người cũng có thể minh bạch hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Làm hùng bá trên địa cầu chóp đỉnh khổng lồ xí nghiệp. Thất Long Châu công ty bây giờ sức ảnh hưởng đã thấm vào đến cái này viên tinh cầu mọi phương diện. Đừng nói là can thiệp nhân loại phát triển, sợ rằng nó đều sắp chi phối nhân loại phát triển. Thiên thần đại nhân ngươi không phải nói các ngươi thần linh không thể tùy tiện can thiệp nhân loại phát triển sao? Kia chuyện này là sao nữa? Khẽ mỉm cười, dạ thần chính là đã sớm đang chờ quốc vương hỏi ra cái vấn đề này. Quốc vương bệ hạ, đây cũng là ta sau đó phải nói với ngươi sự tình. Quốc vương bệ hạ, các ngươi còn không biết, kỳ thực địa cầu chúng ta hiện tại vô cùng nguy hiểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.